Giang Cung Tuấn cũng bị uy lực của Tiêu Dao Thập Tuyệt Trưởng làm cho chấn động. Vừa mới đánh ra trưởng thứ hai, lại đánh cho Tiêu Dao Đàm hộc máu. Không trách sư phụ anh nói, học được mấy trưởng đâu, cũng đủ để xưng bá thiên hạ. Đối mặt với chất vấn của Tiêu Dao Đàm, anh cười nhạt, không giải thích quá nhiều. Xoay người rời đi, đi sao? Tiêu Dao Đàm sầm mặt lại, lão già này đánh ông ta hộc máu. Nếu ông không lấy lại mặt mũi, sau này sao còn đất dung thân ở Đoan Hùng? Lần này ông tập hợp mọi người lại đây như vậy, cũng là muốn kiêu căng tuyên bố. Nhà họ Tiêu Dao xuất thế nhưng bây giờ lại ăn canh chặn cửa. Nhị Tuyệt Huyễn Cảnh ông ta lớn tiếng giống lên, thân thể nhanh chóng bắn mạnh ra. Trong chớp mắt này, bốn phía xung quanh người Giang Cung Tuấn, lập tức xuất hiện mấy chục trưởng ấn hư ảo. Một chiêu này chính là chiêu thức anh vừa đối phó với Tiêu Dao Đàm. Anh biết rõ một trưởng này khủng bố như thế nào, không dám khinh thường, nhanh chóng thúc dục khí công bắt đầu. Trước đây chân khí của anh không đủ. Khi sử dụng khí công bắt đầu Kim Cương Bất Hoại Thần Thông, uy lực không quá mạnh, hiện tại chân khí của anh không khác gì nước sông cuồn cuộn mà đến. Vừa khởi động Kim Cương Bất Hoại Thần Thông, trong nháy mắt ngoài thân thể phát sinh ra biến hóa, toàn bộ cơ thể đã biến thành màu đồng, không khác gì người đồng. Mấy chục trưởng ấn hư ảo lao tới, keng keng keng, giống như đánh vào sắt thép, phát ra tiếng vang lanh lành, mà lông tóc Giang Cung Tuấn lại không tổn hao gì, chỉ cảm giác thân thể có một chút đau đớn. Thật mạnh, Kim Cương Bất Hoại Thần Thông thật đáng sợ. Giang Cung Tuấn hít vào một ngụm khí lạnh, anh bị lý thuyết ghi chép lại trên thần công làm cho chấn động. Sau khi có chân khí hùng hậu, trong nháy mắt bộ thần công này có thể đạt tới cảnh giới đại thành. Mạnh mẽ chống đỡ Tiêu Dao Thập Tuyệt Trưởng của Tiêu Dao Đàm. Ha, một đám cổ võ giả ở phía xa trợn mắt ngoác mồm, chiêu thức giống nhau. Giang Cung Tuấn vừa dùng, lại làm cho Tiêu Dao Đàm hộc máu, mà Tiêu Dao Đàm dùng đến, đối thủ lại lông tóc không tổn hại. Hai người ai mạnh ai yếu, đã phân định rõ ràng. Ông, thần sắc Tiêu Dao Đàm mang theo một tia sợ hãi, không nhịn được hỏi, đây là võ công gì? Giang Cung Tuấn vốn dĩ không muốn gây chuyện, lúc nào cần biết điều thì biết điều. Nhưng sau khi thể hiện ra uy lực đáng sợ của Kim Cương Bất Hoại Thần Thông, anh lại càng không sợ Tiêu Dao Đàm, nhếch miệng lên, vẽ ra một ý cười nhàn nhạt, võ công gì, ông còn chưa có tư cách biết. Anh từng bước một đi tới chỗ Tiêu Dao Đàm. Tiêu Dao Đàm lạnh lùng nhìn Giang Cung Tuấn, trong bóng tối thúc dục toàn lực, vào đúng lúc này, ông ta lại ra tay, chỉ thấy bàn tay ông ta phát sáng, ánh sáng như đèn huỳnh quang. Một cánh tay vừa thô vừa to màu vàng bằng khí lưu được biến ảo ra. Trong nháy mắt hình thành trưởng hư ảo, đột nhiên đập về phía Giang Cung Tuấn. Tam Tuyệt Trùng trưởng Giang Cung Tuấn liếc mắt đã nhìn ra. Đây là trưởng thứ ba trong Tiêu Dao Thập Tuyệt Trưởng, uy lực lớn hơn nhiều so với trưởng thứ hai. Nhưng mà, anh không hề sợ hãi chút nào. Anh không tạo ra bất kỳ động tác phản kích nào, từng bước một đi đến. Trưởng ấn không ngừng phóng to, trong nháy mắt biến thành một cánh tay cực lớn dài mười mấy mét. Đập tới Giang Cung Tuấn, huỳnh, trưởng ấn hư ảo nên lên trên người Giang Cung Tuấn, tạo nên âm thanh vang dội. Thân thể Giang Cung Tuấn bị chấn động lùi về sau mấy mét. Lực lượng cường đại làm khí huyết của anh hỗn loạn, máu tươi dâng tới cổ họng, nhưng anh lại cưỡng ép nuốt xuống. Giơ tay vỗ vai, nhàn nhạt nở nụ cười. Chiêu thứ ba của mười tuyệt kỹ thần thường trưởng cũng chỉ có thể. Tiêu Dao Đàm, không còn thủ đoạn gì nữa. Mang ra hết đi, nếu không có, vậy thì, nụ cười trên mặt Giang Cung Tuấn đọng lại. Lạnh lùng nói, chết, một người đã tâm bừng bừng như Tiêu Dao Đàm. Để người như vậy sống trên đời này, chính là một mầm tai họa. Giang Cung Tuấn muốn nhân cơ hội này, giết chết Tiêu Dao Đàm, dập tắt nhuệ khí nhà họ Tiêu Dao, để nhà họ Tiêu Dao còn chưa xuất thế, lại phải lánh đời lần nữa. Cách chương.